cho nên trận chiến này đối với Ban Hạ là phải dùng kế dụ địch. Ban Hạ kia dũng mãnh thiện chiến nhưng lại hữu dũng vô mưu, lại tham lam thô bỉ. Ta định chuẩn bị binh lính chia làm hai đường. Một đường lấy suất lấy kích kỵ quân sẽ do Lệnh Minh ngươi thống soái. Tuy nhiên binh lực không nhiều, chỉ khoảng 600 người. Ngươi phải đánh lén nơi dừng chân của Ban Hạ, cứu thoát dân chúng bị bắt đi. Sau đó nhanh chóng rút khỏi. Một đội binh mã khác sẽ do Hán Thăng tướng quân thống soái phụ trách tiêu diệt quân chủ lực của Ban Hạ. Hoàng Trung nhìn Bàng Đức, 600 kỵ quân đánh lén nơi dừng chân của Ban Hạ là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Một khi bị người Ô Hoàn vây quanh tất nhiên sẽ có một cuộc huyết chiến xảy ra. Vô cùng nguy hiểm, Bàng Đức sau khi nghe xong cũng không trả lời liền. Y trầm giọng một lát nói, quân sư có bản đồ Ban Hạ không? Nói lý ra Bàng Đức xưng hô tên với Gia Cát Lượng. Nhưng hiện tại Gia Cát Lượng là quân sư. Bàng Đức cũng thay đổi cách xưng hô, thật sự y không phải là người kiểu cách mà khi làm việc y công tư phân minh. Biết rõ luật trong quân kỷ, điều này cũng khiến Hoàng Trung âm thầm khen ngợi. Lệnh Minh yên tâm, vừa rồi ta có nhờ Bá Chính vẽ ra bản đồ Ban Hạ rồi. Gia Cát Lượng vừa nói vừa lấy trong thư án một cuốn gia châu. Đưa cho Bàng Đức, lần này thật sự rất gấp. Nói cách khác đợi bộ chế thành Sa Bàn Liêu Tây thì có thể rõ ràng hơn. Sau khi Bàng Đức tiếp nhận bản đồ liền mở ra xem. Một lát sau y trầm giọng nói. Hán Thăng tướng quân, quân sư, Mạt tướng lĩnh mệnh, sẽ cứu dân chúng bị bắt trở về. Nếu đã như thế, mời tướng quân tiếp lệnh. Lúc đó, Hoàng Trung lấy ra lệnh tiễn. Bàng Đức tiến lên nhận tiễn rồi lui sang một bên. Giờ mẹo nhanh chóng đã đến, kèm theo tiếng trống điểm tướng vang lên, quân doanh trở nên sôi nổi. Hán Thăng bọn họ đã xuất phát chưa? Bẩm công tử, hoàng tướng quân bọn họ đã xuất phát. Bên trong phủ nha, Lưu Sấm tiếp nhận khăn từ tay Hạ Hầu Lan, lau sạch mồ hôi trên người. Về đến nhà, hết thảy mọi chuyện đều trở lại như trước. Mỗi sáng hắn đều luyện long xà cửu biến, đã trở thành thói quen. Trước kia lặn lội đường xa nên không thể tu luyện, nay đã trở về, công phu này lại được hắn luyện tập. Có lẽ, vũ dũng không đủ làm nên đại sự nhưng không có được dũng lực này thì sao có thể chinh chiến xa trường. Lưu Sấm không dám nửa phần lười nhác, mỗi ngày đều luyện võ nghệ, chịu đựng khí lực, không dám lơi lỏng, hắn đưa tay lấy áo bào trên kệ khoác lên người. Hành Nhược, ngươi không cần đi theo ta nữa. Mau chóng điều động các dũng sĩ, xây dựng thêm phi hùng kỵ, ta đoán chắc khoảng nửa tháng Tử Long sẽ trở về Lâm Du. Đến lúc đó ta hy vọng phi hùng kỵ có thể hoàn thành. Phải mau chóng bắt đầu luyện tập, ta sẽ nhờ cha vợ ta đến giúp một tay. Cha vợ tuy thân thể không khỏe mạnh như trước, nhưng nếu bàn về kỵ chiến thì trên đời này không có người nào hơn. Về phần phương pháp luyện binh, có thể thỉnh giáo Hiếu Cung, hắn là bậc thầy của luyện binh, ngươi và hắn có giao tình sâu nặng, cũng từng sóng vai giết địch, ta tin tưởng ngươi thỉnh giáo, hắn sẽ không từ chối. Hạ Hầu Lan nghe xong liên tục khom người lĩnh mệnh, Hành Nhược, phải hăng hái mới được, ta nghe nói Hoàng gia nương tử oán giận ngươi lắm. Hạ Hầu Lan lập tức mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu, nhìn bộ dáng xấu hổ của y. Lưu Sấm không nhịn được cười. Cách chương.